mới biết được đến cùng có bao nhiêu rườm rà. Trương Kính cái chết, đến bây giờ, đã không sai biệt lắm lắng lại rồi. Chu Cẩm chỉ đi tìm Triệu Linh Quân một lần, về sau, liền rốt cuộc không có. Người bởi vì chuyện này quấy rầy qua nàng. Biết được nàng là thiên kiêu bảng đứng đầu bảng về sau, Lâm Tú mới tính. Minh bạch, nàng vì cái gì có thể như thế bá khí. Đại hạ mặc dù quốc lực cường đại, có thể thiên kiêu bảng trước 10, cũng. Chỉ có một mình nàng, nàng không chỉ có là đại hạ vương triều trên đại lục mặt mũi, còn liên quan đến ích lợi quốc gia. Những ích lợi này, bao quát dị thú săn bắt tư cách, một chút các quốc gia quốc. Thổ bên ngoài, vô chủ địa vực thuộc về, khoáng sản phân phối, cùng tại chư. Quốc chung thuộc nơi cực hàn, cực nhiệt chi địa tu hành thời gian, những này. Đều muốn thông qua thi đấu đi tranh thủ. Đại lục tài nguyên là có hạn, nhưng chư quốc đối với tài nguyên nhu cầu là vô. Hạn, trước kia chư quốc dựa vào chiến tranh tranh thủ tài nguyên, hiện tại thì là. Dựa vào trời mới. Đừng nói Trương Kính không phải nàng giết, coi như Trương Kính thật là nàng. Giết, cũng không có ai có thể thẩm phán nàng. Trừ phi hắn nghĩ cùng toàn bộ quốc gia đối nghịch. Thế giới này chính là chỗ này a tàn khốc cùng hiện thực, thực lực nương theo là. Quyền lực. Trương Kính có Trương gia chỗ dựa, có thể tùy ý quyết định dân chúng sinh tử. Nhưng hắn sự sống còn, vậy nắm giữ ở người mạnh hơn trong tay. Cho đến ngày nay, Lâm Tú sớm đã không phải kia cái gì người đều có thể khi. Nhục nho nhỏ tam đẳng bá chi tử, hắn rốt cuộc không cần dựa vào quý phi. Nương nương, cũng không cần mượn thái tử chi đao, cũng có thể hộ đến bên. Người người chu toàn. Hôm nay là tìm kiếm tài năng thời gian. Tìm kiếm tài năng địa điểm trong cung. Lâm Tú cùng lễ bộ Ti Lan Trung ngồi ở bên trong cung một tòa trong thiên. Điện, đối bên cạnh hoạn quan nói, chênh lệch thời gian không nhiều, có thể bắt. Đầu rồi. Khi hoạn quan vội vàng đi ra ngoài, rất nhanh, liền có một thiếu nữ từ ngoài. Điện đi tới. Thiếu nữ 16-17 tuổi dáng vẻ, xinh xinh sáng động lòng người, dáng. Vẻ đoan trang trang nhã, lễ bộ Ti Lan Trung mở ra danh sách. Gật đầu nói, mới Amber nữ nhi, dung mạo thượng giai, dáng vẻ thượng giai, Lâm đại nhân. Muốn lưu lại nàng này sao? Lâm Tú nhìn một cái, phát hiện thiếu nữ này nghe xong lễ bộ Ti Lan Trung lời. Nói, cũng không có cao cỡ nào hưng, trong mắt ngược lại hiện ra một tia ưu sầu. Hắn phất phất tay, nói, dung mạo xinh đẹp có làm được cái gì, quá gầy, không? Hợp cách, kế tiếp. Thiếu nữ nghe vậy. Dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem Lâm Tú, chậm rãi lui. Xuống. Cô nương này kỳ thật hoàn toàn phù hợp tìm kiếm tài năng yêu cầu, chỉ là Lâm. Tú gặp nàng không tình nguyện, liền không có miễn cưỡng. Không phải sở hữu nữ tử đều muốn tiến cung, có lẽ nhân gia có người trong. Lòng của mình, bức bách tại áp lực, mới không thể không tham gia tìm kiếm tài. Năng, vẫn là thả nàng đi thôi, dù sao đây cũng không phải là cẩu hoàng đế. Thích loại hình. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Cẩu hoàng đế đều tuổi hơn 40, tiểu cô nương này mới 16-17. Dạng này thiếu nữ thanh xuân bị hắn chà đạp, hắn thật sự là nhìn không được. Lễ bộ Ti Lan Trung cảm thấy Lâm Tú có chút bắt bẻ, nhưng hắn cũng không. Nói cái gì, bệ hạ đem tìm kiếm tài năng làm chuyện xui xẻo này giao cho hắn. Nói rõ hắn là bệ hạ tín nhiệm tâm phúc, đang chọn Tú một chuyện bên trên, nghe. Hắn là đúng rồi. Tiến vào thứ hai nữ tử, lễ bộ Ti Lan Trung nhìn thoáng qua, liền nhíu mày, nói. Trung Dũng bá muội muội, 32 tuổi, 32 tuổi còn không có gả. Đi, niên kỷ quá lớn, kế tiếp. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, nói, nàng lưu lại. Lễ bộ Ti Lan Trung giật mình, do dự nói, Lâm đại nhân, cái này. Lâm Tú nói, cứ dựa theo ta nói đi. Cẩu hoàng đế đem tìm kiếm tài năng sử nhiệm vụ giao cho hắn, chính là vì giờ. Phút này, trước có xinh đẹp quả phụ, mới có trận này tìm kiếm tài năng, nếu như. Đưa nàng đào thải, lễ bộ Ti Lan Trung vị trí, cũng liền ngồi vào đầu. Mới vừa buổi sáng, Lâm Tú thấy mười mấy tên tú nữ, cuối cùng lưu lại 10. Cái. Phàm là xem ra không tình nguyện, trên mặt không cười nhan, hết thảy không. Cần. Những cái kia nhìn xem thật hưng phấn kích động, hận không thể hiện tại. Liền vào cung, Lâm Tú đa số để các nàng thông qua. Chính các nàng nguyện ý bị cẩu hoàng đế chà đạp, hắn cũng không ngăn đón. Lễ bộ Ti Lan Trung nhìn xem Lâm Tú chọn trúng mười mấy người, cuối cùng. Nhịn không được nói, Lâm đại nhân, đây là cho bệ hạ tuyển phi, không phải. Cho ngươi nạp thiếp, ngươi cũng không thể đều dựa theo ngươi yêu thích đi. Ngươi xem một chút ngươi chọn tú nữ, niên kỷ có phải hay không đều thiên đại. Nếu là bệ hạ trách tội xuống. Lâm Tú khoát tay áo, nói, nếu là bệ hạ trách tội, ngươi liền nói là ta nhất định. Phải như thế chọn. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, lần sau loại này việc phải làm, nói cái. Gì cũng không làm, hắn thích rõ ràng là ngự tỷ, lại không duyên cớ rơi vào một cái tào tặc chi danh. Rất nhanh, bên ngoài thì có hoạn quan thanh âm vang lên. Hoàng hậu nương. Nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm, hoàng hậu nương nương là hậu cung chi chủ, tú nữ sơ tuyển về sau, sau cùng. Danh ngạch, là muốn từ hoàng hậu nương nương quyết định. Lâm Tú cùng lễ bộ Ti Lan Trung đi đến ngoài điện, khom người nói. Tham. Kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến quý phi nương nương. Quý phi nương nương liếc Lâm Tú liếc mắt, sóng mắt lưu chuyển. Hoàng hậu nương nương hỏi. Tú nữ sơ tuyển kết thúc rồi à? Lễ bộ Ti Lan Trung nói, bẩm nương nương, đã kết thúc, chung chọn lựa 10. Lâm vị tú nữ, đều ở đây thiên điện chờ. Hoàng hậu nương nương thản nhiên nói. Đi thôi, đi xem một chút. 15 vị tú nữ, xếp thành một hàng đứng tại trong đại điện, hoàng hậu. Nương nương đi qua về sau, nhìn lướt qua, lông mày liền nhíu lại. Cái này 15 vị tú nữ, có nhiều hơn một nửa, niên kỷ hẳn là đều ở đây 25 tuổi trở lên, dài đến mặc dù cũng đều duyên dáng xinh đẹp, nhưng. Từng cái nhưng đều là ngực to mông vĩnh, thiếu khuyết cung phi dáng vẻ. Nhất là đưa các nàng cùng nàng bên người quý phi nương nương so sánh, một là duyên dáng sang trọng quý phi, mặt khác những cái kia, giống như là thôn cô. Bình thường. Nàng xem Lâm Tú cùng lễ bộ Ti Lan Trung liếc mắt, tâm đạo lần này phụ. Trách tìm kiếm tài năng quan viên, nhất định là có chút đặc thù đam mê, nhưng nàng cũng không có nói cái gì, dựa theo lễ nghi, tú nữ sơ tuyển, nàng là không có quyền lực quyết định. Khiến cái này tú nữ trong điện đi rồi 2 vòng về sau, hoàng hậu từ đó chọn lựa. 5 vị tương đối trẻ tuổi, khí chất cùng dáng vẻ đều phù hợp yêu cầu, nói. 5 người này lưu lại, những thứ khác, đưa ra cung đi thôi. Lúc này, chưa hề mở miệng quý phi nương nương lại nói, bản cung cảm thấy. Nàng cũng không tệ. Lâm Tú nhíu mày lại, rốt cuộc biết, cẩu hoàng đế lực lượng ở nơi nào. Nguyên lai quý phi nương nương. Cũng là hắn một đạo chuẩn bị ở sau. Hoàng hậu nương nương nhìn về phía quý phi chỉ vào một thân ảnh, nhíu mày. Nói. Quý phi là thật lòng sao, nàng này niên kỷ quá lớn, mà lại không có chút. Nào dáng vẻ có thể nói, bản cung thậm chí hoài nghi, nàng đến cùng có hay. Không học qua trong cung lễ nghi. Quý phi nương nương nói. Bệ hạ lần này để bản cung cùng hoàng hậu nương. Nương một đợt chọn lựa tú nữ. Hoàng hậu nương nương nếu là nghĩ một người. Quyết định, sớm chút nói cho bản cung liền không tới, làm gì nhiều đi. Chuyến này. Hoàng hậu nhìn xem quý phi, trầm mặt một lát sau, nói. Quý phi nếu là thích. Liền lưu nàng lại đi. Trong hậu cung, nàng đối thủ lớn nhất là hiền phi, quý phi không có dòng dõi. Vậy từ trước đến nay đều không tranh không đoạt, cùng nàng không có cái gì. Xung đột. Ở nơi này một ít sự bên trên, nàng không cần thiết phải cứ cùng quý. Phi đối nghịch. Kể từ đó, lần này tìm kiếm tài năng, 10 mấy tên tú nữ trung, cuối cùng có 6 tên bị tuyển nhập hậu cung. Sau đó, liền không có Lâm Tú chuyện gì. Xác định hậu phi danh ngạch về sau, hoàng hậu nương nương liền hồi cung. Quý phi nương nương đi ngang qua Lâm Tú bên người lúc, còn nhìn hắn một. Cái, Lâm Tú luôn cảm thấy nàng muốn nói gì. Nhưng lễ bộ Ti Lan Trung còn. Tại bên cạnh hắn, quý phi nương nương cũng chỉ là nhìn hắn một cái liền rời đi. Rời đi trước hoàng cung, Lâm Tú tới trước đến ngự thư phòng, hướng hạ. Hoàng phục mệnh. Lúc này, ngự thư phòng còn có người khác, Lâm Tú trước tiên ở bên ngoài chờ. Đợi. Không bao lâu, một bóng người từ ngự thư phòng đi tới, Lâm Tú nhìn người kia. Liếc mắt, hai người ánh mắt đối mặt. Trung niên nhân trong mắt hiện ra vẻ khác. Là, sau đó liền cưỡi gió mà đi. Lâm Tú gặp qua người này một lần, lần trước, cũng là ở đây, hắn ngay trước mặt Hạ Hoàng, đem Trương Kính mang đi. Thân là hoàng đế, bản thân nữ nhân kém chút bị làm bẩn, lại chỉ có thể trơ mắt. Nhìn hung đồ bị mang đi, ở trong mắt Lâm Tú, cái này hoàng đế không làm. Cũng được. Chu Cẩm đi tới, đối Lâm Tú nói. Bệ hạ nhường ngươi đi vào. Lúc này, nơi xa cũng có một thân ảnh đi tới, Thục Phi nương nương đi theo phía. Sau hai tên cung nữ trong tay bưng lấy khay, Thục Phi đối Chu Cẩm. Nói, bản cung nhịn chút canh sâm, cho bệ hạ bồi bổ thân thể. Lâm Tú khom người nói, gặp qua Thục Phi nương nương. Thục Phi nhẹ gật đầu, đi vào ngự thư phòng, Lâm Tú vậy cùng sau lưng nàng đi. Vào. 3. Trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng sắc mặt tái xanh, đem chén trà hung hăng quẳng xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, trẫm còn chưa có chết đâu, liền đem chủ ý đánh tới binh quyền lên, lấy tên đẹp dọn dẹp thiên đạo Minh Dư Nghiệt. Trương Kính chết, ngược lại là cho bọn hắn một cái tốt mượn cớ. Thục Phi bưng lấy một bát canh sâm đi lên trước, nói, bệ hạ bất giận, cái này. Canh sâm có thanh nhiệt hạ sốt hiệu quả, bệ hạ uống một chén đi. Thừa dịp Hạ Hoàng ăn canh công phu, Lâm Tú nói. Bẩm bệ hạ, tìm kiếm tài. Năng đã kết thúc, tổng cộng có 6 tên tú nữ mang đến hậu cung, hết thảy thuận. Lời. Thục Phi nương nương ở đây, hắn không tốt nói rõ, tin tưởng Hạ Hoàng có thể. Nghe hiểu. Lâm Tú làm việc, Hạ Hoàng vẫn là rất yên tâm, nhưng nghĩ tới có Triệu Linh. Quân, Lâm gia trong tương lai, nhất định sẽ trở thành so Trương gia nhân vật. Càng mạnh mẽ. Vốn cho rằng vợ chồng bọn họ quan hệ, sẽ như nước với lửa, có thể từ Triệu Linh quân cái này hai lần vì hắn xuất thủ đến xem, sự tình tự hồ không phải. Hắn nghĩ như vậy. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một chút lo lắng âm thầm. Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú, nói. Lâm Tú a, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy trẫm đối với ngươi như vậy. Lâm Tú không biết hắn cớ gì nói ra lời ấy, nói. Vẫn được. Vẫn được. Hạ Hoàng hơi sững sờ, cả giận nói, trong vòng một năm, trẫm cho ngươi cha thăng 3 lần tước vị, ngươi đại hôn, trẫm để triều đình thay ngươi xử lý, đưa ngươi 2 tòa giá trị 20 vạn lượng tòa nhà, ngươi nuôi dưỡng ở phía ngoài nữ nhân, trẫm để mật thám thiếp thân bảo hộ, cái này gọi là vẫn. Được. Lâm Tú không thể làm gì khác hơn nói. Bệ hạ đối thần ân sủng có thừa, thần làm kết cỏ ngậm vành, lấy báo bệ hạ ân đức. Hạ Hoàng nghi ngờ nói. Cái gì cỏ cái gì vòng? Lâm Tú giải thích nói, ý tứ chính là thần đối bệ hạ mang ơn, đến chết không quên, nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp bệ hạ. Hạ Hoàng nhìn xem hắn, nói, trẫm không cần ngươi báo đáp, chỉ muốn cát. Ngươi Lâm gia cường lớn hơn về sau, không cần làm kia vong ân phụ nghĩa sự. Tình, trẫm cũng đã đủ hài lòng. Lâm Tú biết rõ Hạ Hoàng có ý riêng. Hắn ý tứ là, để hắn không cần học Trương gia, vô pháp vô thiên, ngay cả hoàng gia đều không để vào mắt. Không biết buộc hắn phế thái tử, lập tần vương vì người kế vị, có tính không? Vong ân phụ nghĩa, thái tử thượng vị, tự hồ cũng là Trương gia cực lực ủng hộ, từ hướng này tới nói, hắn và Trương gia tự hồ không hề khác gì nhau. Thục Phi mí mắt cụp xuống, thu hồi chén canh, nhẹ nói. Bệ hạ, thần thiếp. Trước hồi cung rồi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 183, Võ đạo giao lưu. Rời đi ngự thư phòng về sau, Lâm Tú liền đi ra hoàng cung. Tìm kiếm tài năng đã kết thúc. Hắn cuối cùng có thể bận bịu chính mình sự tình. Hắn phải nhanh đem thải y chính thức lấy về nhà, viên mãn hoàn thành động phòng hoa chúc, sau đó đem trọng điểm đặt ở trên tu hành, mau sớm đem tu vi đột phá đến địa giai, cam đoan qua sang năm thi đấu bên trong, tiến vào thiên kiêu bảng trước 10. Thế giới rất lớn, hắn cũng không thể coi thường quốc gia khác thiên kiêu, dù sao, thi đấu thời điểm, hắn cũng không thể dùng tất cả năng lực. Vẫn là tiến thêm một bước, đạt tới địa giai, mới càng thêm ổn thỏa chút. Lần này trù bị hôn sự muốn đơn giản một chút, bởi vì nạp thiếp cùng cưới vợ khác biệt,

Ôn Nhu Hương. Đây là Lâm Tú lần thứ nhất ý thức được, trị liệu năng lực nghịch thiên chỗ. Thải Y còn muốn tại Lê Hoa Uyển đợi thật lâu, Lâm Tú dứt khoát đi tới dị thuật viện tàng thư các, tìm chút liên quan tới loại năng lực này tư liệu đến. Xem. Tương đối năng lực khác mà nói, năng lực này tương đối hy hữu, cơ hồ là mấy chục năm mới gặp, cái này hàng trăm hàng ngàn năm để dành đến, cũng là có. Không ít, dị thuật viện tư liệu rất đủ, ghi chép hơn 10 vị loại dị thuật này. Năng lực giả bình sinh. Đây là một cái trường thọ năng lực, trừ số ít mấy vị năng lực giả, bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình, còn lại phần lớn người, đều sống qua trăm tuổi, trong đó có một vị trường thọ nhất, sống 223 tuổi, cũng là ngay lúc đó võ đạo đệ nhất cường giả. Năng lực này tu tập võ đạo, thật là được trời ưu ái. Thứ nhất, năng lực khôi phục mạnh, chỉ cần cố gắng một điểm, chịu đựng được tịch mịch cùng cô độc, cùng tu hành không thú vị, một ngày có thể làm người khác 10 ngày dùng. Thứ hai, sống được đủ lâu. Bất kể là dị thuật vẫn là võ đạo, cùng sống được lâu so sánh, cái gì cố gắng, cái gì thiên phú, đều là phù vân, đem cùng thời đại, thậm chí thời đại tiếp theo, bên dưới hai cái thời đại cường giả tất cả đều kéo chết, tự nhiên là trở thành thiên hạ đệ nhất. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không sinh bệnh, chỉ cần không bị đâm chết, tự sát. Hoặc là bởi vì bất khả kháng nguyên nhân ngoài ý muốn bỏ mình, là không có người có thể nấu qua được bọn họ. Nếu như năng lực này hạn mức cao nhất, không phải huyền giai, mà là địa giai. Hoặc là thiên giai, sợ rằng thật sự sẽ có người tại sinh thời đặt chân vô thượng. 100 năm không được, vậy liền 200 năm, 200 năm còn không được liền 500 năm, 1000 năm, chỉ cần sống được đủ lâu, vô thượng chi cảnh căn bản không phải mộng. Mà chữa trị chi lực, cũng xác thực có thể giúp người khác kéo dài tuổi thọ, chỉ là khá là phiền toái, mỗi ngày đều cần nhường chữa trị chi lực tại các nàng thể nội du tẩu hồi lâu, bất quá đối với Lâm Tú tới nói, cái này giống như cũng không phải bao nhiêu phiền phức. Nhân tiện sự, Lâm Tú rất nhanh lại trở về Lê Hoa Uyển, Thải Y trên âm nhạc là có thiên phú. Cho dù là vừa mới bắt đầu học, cũng có thể thổi ra dáng, nhìn xem nàng đôi môi đỏ thắm, Lâm Tú liền nghĩ tới đêm qua tiêu hồn. Mặc dù nàng sẽ không giống Tần Uyển như thế chủ động câu người, nhưng bất kỳ thời điểm, đều đối hắn nói gì nghe nấy, mặc hắn hành động, ai không muốn có được cái này dạng một vị nghe lời cô dâu nhỏ. Cùng Thải Y dắt tay trở lại phòng tân hôn lúc, Triệu Linh Quân đã trở lại rồi. Thải Y đỏ mặt đi cho nàng kính trà, vốn phải là sáng sớm đi cho nàng thỉnh an. Nhưng là nàng rời giường thời điểm đều buổi trưa, hơn nữa còn là bởi vì đêm qua chuyện hoang đường, ngày đầu tiên cứ như vậy thất lễ, kính trà thời điểm nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Triệu Linh Quân tiếp nhận chén trà, nói, ngươi không cần khách khí. Như thế, về sau cũng không cần kính trà. Thải Y lại nói nghiêm túc, đây là quy củ, Thải Y không thể không thủ quy. Ồ. Giờ phút này phía ngoài Lâm Tú nhưng có chút xấu hổ. Hôm qua là chân chính động phòng hoa chúc, hắn dưới sự kích động quên đi. Triệu Linh Quân vẫn là chưa qua nhân sự thiếu nữ. Bọn hắn trong phòng động tĩnh, người khác nghe không được, nhưng là Triệu Linh Quân năng lực là niệm lực, tòa nhà này hết thảy đều tại cảm giác của nàng. Bên trong, đối với một cái không có trải qua thiếu nữ tới nói, cái này thật có chút xấu hổ. Trừ phi nàng phong bế cảm giác, nhưng này dạng nàng sẽ không biện pháp tu hành, mà lại giống nàng cùng Lâm Tú dạng này niệm lực năng lực giả, bình thường cũng không có thì không khắc không trải rộng ra niệm lực, cái này đã là tu hành, cũng có thể cảm thấy được nguy hiểm. Đương nhiên, dùng để nghe lén nhìn trộm cũng rất thuận tiện. Lâm Tú luôn cảm thấy, Triệu Linh Quân cái này người, là không có gì tình cảm. Nàng không cần người nhà, không cần bằng hữu, chỉ cần tu hành, liền có thể thỏa mãn sinh lý cùng tâm lý nhu cầu. Nhưng hắn không giống. Tu hành chỉ là hắn sinh hoạt một bộ phận, hắn hy vọng có người nhà, thê tử, bằng hữu, hai cái tính cách khác biệt to lớn như thế người, là không có cách nào làm phu thê. Nàng tại Lâm Tú trong mắt, thủy chung là cái ngoại nhân. hắn và Thải Y giữa phu thê sự tình, luôn luôn bị một ngoại nhân cảm thấy. Được, mặc dù nghe có chút kích thích, nhưng hắn vẫn cảm thấy không tiện lắm. Cũng may Triệu Linh Quân tự hồ vậy minh bạch loại này xấu hổ, lúc chiều. Nàng ra khỏi phòng, đối Lâm Tú nói. Ta về nhà bồi mẫu thân ở vài ngày. Lâm Tú đối với lần này, đương nhiên giơ hai tay tán thành. Cái này dạng bọn hắn liền có thể yên tâm qua thế giới hai người. Hắn vội vàng nói, ta đưa ngươi trở về, thuận tiện cho nhạc phụ đại nhân mang. Vài hũ rượu, lại cho nhạc mẫu đại nhân mang mấy bình kiểu mới nước hoa. Ngươi ở nhà ở thêm mấy ngày, nhiều bồi bồi bọn hắn. Nàng như thế thông tình đạt lý, Lâm Tú ngược lại có chút xấu hổ. Ban đêm, từ Triệu gia sau khi trở về, Lâm Tú về đến phòng, Thải Y ngồi ở trên ghế, nhìn thấy Lâm Tú đóng cửa phòng đi tới, dường như nghĩ tới điều gì, một mặt ngượng ngùng. Đêm qua ga giường, bị nàng cắt đi một khối, đổi lại mới. Lâm Tú đi đến bên người nàng, từ phía sau ôm nàng, nói, nương tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi. Thải Y sắc mặt càng đỏ, muốn thổi tắt đèn đuốc, Lâm Tú ngăn cản nàng, nói. Buổi tối hôm nay không tắt đèn rồi. Thải Y có chút co quách, co lại trong ngực Lâm Tú, cầu khẩn nói, vẫn là tắt có. Được hay không, Lâm Tú chỉ có thể nói. Tốt, nghe ngươi. Mặc dù tắt không tắt đèn, với hắn mà nói, căn bản không có khác biệt, nhưng bây giờ Thải Y còn không thể nào tiếp thu được, Lâm Tú cũng không có làm. Khó nàng. Cái này một đêm, Lâm Tú bên tai Hoàng Oanh Minh chuyển, lần nữa mộng. Nhập Giang Nam. Ngày thứ hai, vẫn là nhanh buổi trưa mới rời giường. Lâm Tú trong lòng dâng lên một chút tội ác cảm giác, hắn đã hai ngày không có tu hành. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, Hạ Hoàng nói không sai, hắn không thể lại trầm mê ở nhi nữ tình trường, hắn còn muốn tham gia thi đấu, tiến vào thiên kiêu. Bản trước 10, đại lục thiên kiêu vô số, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn kém xa lắm. Ngày thứ ba, Lâm Tú nói với mình, vợ chồng mới cưới, dạ dạ sinh ca, cái này rất bình thường, tất cả mọi người là dạng này, hắn trước kia tu hành như thế khắc khổ, ngẫu nhiên cho mình nghỉ, cũng không quá đáng. Ngày thứ tư, Lâm Tú quyết định, bắt đầu từ ngày mai nhất định cố gắng. Ngày thứ năm, Lâm Tú đi ở đi dị thuật viện trên đường, trải qua mấy ngày, ý chí cuối cùng chiến thắng dục vọng, hắn muốn bắt đầu thật tốt tu hành. Giữa trưa phải sớm điểm trở về, cho nàng nấu một chút đường đỏ hương trà. Tính toán thời gian, tự hồ cũng hẳn là vì Tần Nguyễn xoa bóp, đúng, hôm nay còn muốn đem Triệu Linh Quân tiếp trở về, bằng không, nàng tại Triệu gia đã đợi vài ngày, đợi tiếp nữa, người Triệu gia sợ rằng sẽ cho là hắn có mới nới cũ, cưới. Mỹ thiếp liền đã quên kiều thê. Thời gian qua đi nhiều ngày, Lâm Tú lần nữa cùng Minh Hà công chúa một đợt tu hành. Minh Hà công chúa liếc mắt nhìn hắn, nói, cưới Triệu Linh Quân thời điểm cũng không thấy ngươi lười biếng tu hành, đàn ông các ngươi thật là có mới nới cũ. Muốn nói có mới nới cũ, cái từ này hình dung cha nàng không có gì thích hợp. Bằng Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân cho tới bây giờ liền không có mới qua, tự nhiên vậy chưa nói tới cũ. Kết thúc hôm nay tu hành về sau, Lâm Tú vốn định cùng Linh Âm cùng đi Triệu gia, tiếp Triệu Linh Quân trở về, nhưng ở sắp đi ra dị thuật viện lúc, lại gặp viện trưởng. Dị thuật viện viện trưởng thực lực không thấp, mặc dù còn chưa tới thiên giai, nhưng cũng là địa giai thượng cảnh đỉnh phong. Hắn nhìn thấy Lâm Tú cùng Linh Âm, nói, vừa vặn có kiện sự tình, muốn hỏi các ngươi hai cái ý kiến. Hắn nhìn một chút Linh Âm, lại nhìn một chút Lâm Tú, nói, vài ngày sau, có một tiếng về phương Bắc cực địa băng huyệt tu hành cơ hội, ở nơi đó tu hành, đối với các ngươi có thể lực lớn hữu ích nơi, có lẽ liền ẩn chứa các ngươi đột phá địa giai cơ hội, hai người các ngươi, ai nguyện ý tiến về? Hắn. Nàng. Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm đều không chút do dự mở miệng. Làm băng hệ năng lực giả, cực địa băng huyệt, Lâm Tú đương nhiên biết rõ. Nơi đó là thế gian nơi cực hàn, đối với tu hành băng chi dị thuật, có rất lớn có ít, tại băng trong huyệt tu hành, có thể rất lớn trình độ đột phá bình cảnh hạn. Chế, tu hành một tháng, bù đắp được bình thường mấy tháng thậm chí một năm. Kia là băng hệ năng lực giả thánh địa. Bất quá, băng huyệt hình thành, cần 10 phần điều kiện hà khắc, đến nay cũng không có phát hiện mấy cái, năm đại vương triều đã từng vì tranh đoạt những này băng huyệt, còn phát sinh qua một trận chiến tranh, sau này phát hiện thương vong quá lớn, vậy tranh không ra kết quả, trải qua một phen đàm phán. Về sau, quyết định đại gia thay phiên sử dụng. Bất quá, băng chi dị thuật, mặc dù tương đối hiếm thấy, nhưng năm đại vương triều cộng lại, có loại năng lực này người nhiều không kể xiết, rất xa vượt qua băng huyệt số lượng, dù là mỗi cái băng huyệt có thể thỏa mãn mấy người tu hành, cũng chỉ có một phần nhỏ người có thể có cơ hội như vậy. Sở dĩ, dạng này danh ngạch, 10 phần trân quý. Tiến vào thiên tự viện quả nhiên là có chỗ tốt, ngay cả loại này danh ngạch đều có thể tranh thủ đến. Dị thuật viện viện trưởng không nghĩ tới Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm không. Chút do dự đem điều này danh ngạch tặng cho đối phương, hắn còn tưởng rằng hai người lại bởi vì cái này danh ngạch tranh chấp không dưới đâu. Dù sao, năm đại vương triều không biết có bao nhiêu người tại xếp hàng, bỏ qua lần này cơ hội, lần tiếp theo cũng không biết là lúc nào rồi. Hắn nhìn xem hai người, nói, các ngươi thương lượng một chút đi, học viện ý tứ là từ hai người các ngươi trúng tuyển một cái. Triệu Linh Âm nhìn xem Lâm Tú, nói, ngươi đi đi, lần này cơ hội khó được. Lâm Tú liếc nàng một cái, nói, muốn đi ngươi đi, ta không đi, ta vừa mới cưới nương tử, không có qua mấy ngày ngày tốt lành, liền để hai chúng ta tách rời. Ngươi nghĩ như thế nào? Nói xong, hắn liền không chút do dự rời đi. Viện trưởng nhìn xem Linh Âm, bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có ngươi đi. Viện trưởng vậy rời đi về sau, Triệu Linh Âm dậm chân, cả giận nói, đồ đần. Minh Hà công chúa chắp tay sau lưng từ phía sau thoảng qua đến, nói, thật. Không biết ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu, chuyện đơn giản như vậy, đều xem không minh bạch. Triệu Linh Âm hỏi, minh bạch cái gì? Hắn không nói như vậy, làm sao danh chính ngôn thuận đem cơ hội nhường cho ngươi? Minh Hà công chúa đánh giá nàng, nói, thật làm không rõ ràng. Hai người các ngươi, trọng yếu như vậy cơ hội, thế mà đều nguyện ý tặng cho đối phương, lúc trước thành thân, làm sao không phải là các ngươi? Các ngươi còn băng hỏa song tu đâu, các ngươi làm sao không thành thân? Triệu Linh Âm tức giận trừng nàng liếc mắt, quay người rời đi. Minh Hà công chúa liếc liếc miệng, khinh thường nói, thôi đi, ngươi cho rằng bản công chúa không có cơ hội sao, lúc trước chỉ cần bản công chúa một câu. Hắn hiện tại chính là bản công chúa phò mã, còn có thể đến phi ngươi gọi anh rể. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 190, đều có cơ duyên. Đem tiến về cực địa băng huyệt cơ hội nhường cho Linh Âm, Lâm Tú ngay cả cân nhắc đều không cần cân nhắc. Tại băng huyệt tu hành, mặc dù đối với băng chi dị thuật hữu dụng, nhưng hắn còn có năng lực khác, tại bảo đảm tu hành tốc độ đồng thời, nhiều năng lực bí mật cũng không thể bị người ta biết, sở dĩ hắn càng thêm thích hợp một người tu hành. Thuận lợi, qua sang năm thi đấu trước đó, Linh Âm hẳn là có thể tấn thăng địa giai rồi. Rời đi dị thuật viện về sau, hắn đi trước một chuyến Triệu gia, đem Triệu Linh quân tiếp trở về. Nàng nếu là đợi lại lâu một chút, người Triệu gia cũng liền nên hoài nghi. Đến buổi tối, Lâm Tú để Thải Y uống đường đỏ nước, nhìn xem nàng nằm ngủ. Về sau, liền rời đi phòng tân hôn. Lâm Tú vừa mới rời đi, Triệu Linh quân gian phòng, nàng từ từ mở mắt, thở nhẹ ra khẩu khí. Nàng giờ khắc này ở nghỉ, nàng có phải hay không cũng hẳn là ra ngoài tu hành. Tiếp tục lưu lại nơi này, tất cả mọi người sẽ rất không tiện. Lúc này, một tòa khác dinh thự. Từ khi Lâm Tú cùng Thải Y sau khi kết hôn, nơi này cũng chỉ có Triệu Linh Âm cùng Tần Nguyễn tại ở. Hai người bọn họ ngày bình thường cũng không có quá nhiều giao lưu, nhưng ở chung cũng coi như hòa thuận, tạo thành một loại không tính thân mật, cũng không xa cách quan hệ. Tối nay ánh trăng rất tốt, đầy sao đầy trời, gió mát lướt nhẹ qua mặt, Tần Nguyễn ngồi ở trong sân ngắm trăng, Triệu Linh Âm tựa ở cửa gian phòng, ánh mắt nhìn qua phía trước, không biết suy nghĩ cái gì.